Chương 3304, ngươi như đến, liền ngươi cùng một chỗ giết. Thứ hai bạo. Này lúc, Vũ Hạng Minh đã biến mất. Thương Khai Vũ ở nơi đó đờ đẫn đứng một lát, toàn thân của hắn đều đang run rẩy, trong mắt lộ ra cực độ bi thương. Đông nhiên ở giữa, cái kêu bi thương tán đi, hắn hét dài một tiếng, hai tay huy động. Tại hai tay của hắn ở giữa, một cỗ lực lượng hắt vây mà đi, cỗ này lực lượng chính là màu đen. Nhưng là, cùng trước đó Dư Thái Hồng hiến tế lấy được ma giới cao y chù nở dê loa y kêu màu đen lực lượng khác biệt, loại này lực lượng như là vẩy mực đồng dạng, dị thường nồng hậu dày đặc, mang theo nồng đậm quyển sách khí. Lại cũng không lộ ra tà ác. Sau đó, hai tay của hắn liên tục huy động, liền như là đang vẽ tranh đồng dạng. Mảnh không gian này, liền là của hắn bạch chỉ. Cái kia nồng hậu dày đặc màu đen lực lượng liền là của hắn mực nước. Trong chốc lát, nguyên chỗ lại là xuất hiện một cái Vũ Hạng Minh, cái kia là cái này màu đen lực lượng ngưng kết mà thành, cùng hắn chân nhân đồng dạng không hai. Chỉ bất quá, lại là thần thái ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì tâm tình, liền lại như thế ngây ngốc tồn tại ở nơi đó. Thậm chí, cũng không thể nói là một cái vật sống. Nhưng là tiếp theo, Thương Khai Vũ một tiếng kêu to, trong tay phải, một cái tinh huyết, bị hắn từ ngón tay ngạnh sinh sinh gạt ra, rơi vào Vũ Hạng Minh trên thân. Mà theo một giọt này tinh huyết nhỏ vào, Vũ Hạng Minh lại là lập tức nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Tiếp theo, hắn hai tay vung lên, kết lạp lạp, Vũ Hạng Minh trúng quanh cái kia mảnh không khí tựa như là động lại đồng dạng, lại là xuất hiện vô số hoa văn, phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Sau đó, Thương Khai Vũ hai tay lại là vỗ. Mảnh không gian này lại là trực tiếp phá nát, nguyên địa trích thừa người kế tiếp, liền là Vũ Hạng Minh. Vũ Hạng Minh này lúc toàn thân đen nhánh, tựa như là mặt ngoài thân thể bị mực nhiễm đồng dạng. Hắn đứng ở nơi đó, trên thân lại là để lộ ra một tia vật sống khí tức, thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Lao thiên gia, Thương Khai Vũ vờ ơ y ma tạo ra một cái vật sống đến hắn vờ ơ y ma tạo ra tới một cái Vũ Hạng Minh quả thực thật là làm cho người ta không dám tin. Hắn vờ ơ y ma có được như thế cường đại năng lực cái này là trong truyền thuyết thần chỉ mới có lực lượng. A Trần Phong nhìn một màn này về sau. QNZ là đột nhiên ở giữa đồng tử co rụt lại, trong lòng trùng điệp chấn động. Hắn nhìn vô cùng rõ ràng, Vũ Hạng Minh trên thân tản mát ra một cô vật sống khí tức, cái này nói minh hắn hẳn là có sinh mệnh lực. Thương Khai Vũ lại có dạng này năng lực Trần Phong trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng là, Trần Phong dù sao phi thường người, rất nhanh liền tỉnh táo lại, từ nơi này cố trong rung động tránh ra. Hắn lập tức phát hiện không đúng. Không thể nào. Cái này là trong truyền thuyết tạo vật giả mới có thể có lực lượng, Long Mạch Đại Lục có hay không cường giả như vậy đều khó mà nói. Nhưng là ta dám xác định là, chín đại thế lực người mạnh nhất QNZ tuyệt đối không làm được đến mức này. Hắn Thương Khai Vũ bất quá là một cái bát hoang thiên môn chỉ là nội tông trưởng lão thôi, hắn làm sao lại có dạng này lực lượng Trần Phong trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, Thương Khai Vũ chính là chỉ dùng của mình một giọt tinh huyết, sau đó thi triển bí pháp. Tạo ra đến như vậy một cái sắc không hồn. Liền có thần trí đều làm không được, chỉ bất quá là một cái hơi có chút người sống tức giận tượng đất con rối thôi này lúc, phía dưới đám người còn tại chấn kinh, mà trên đài cao những cái kia chín đại thế lực cường giả thì đã là nhìn ra một số đầu mối. Thương Khai Vũ đi vào Vũ Hạng Minh trước mặt, nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy đều là quyến luyến, nhẹ giọng nói ra, ngoan đồ nhi, ngươi liền đứng ở chỗ này đi ngươi liền nhìn lấy ta. Như thế nào báo thù cho ngươi ngươi liền nhìn lấy ta, như thế nào đem cái này bắt con sống sờ sờ lăng ngược đến chê tờ, để hắn chết đến thê thảm vô cùng, đến để ngươi phát tiết mối hận trong lòng ngươi liền chờ xem hắn nói đến về sau, phát ra một tiếng bạo hống, âm lượng đột nhiên để cao dứt lời, hắn xoay. Ngươi lại, nhìn lấy Trần Phong, tiểu bối, nghe được ta mới vừa nói sao Trần Phong ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung nói ra, âm thanh lớn như vậy. Muốn nghe không đến cũng khó khăn á chỉ bất quá, đáng tiếc à, ngươi muốn giết ta đúng không ta lại cảm thấy thật đúng là không dễ dàng như vậy. Ngược lại là, ta cảm thấy ngươi nguy hiểm. Trần Phong nhìn lấy Thương Khai Vũ, nhẹ giọng nói, làm lúc, Vũ Hạng Minh bắt ngươi đến uy hiếp ta, ta liền đã nói với hắn, ngươi như đến, liền ngươi cùng một chỗ giết hiện tại. Câu nói này Trần Phong âm thanh trịch địa hữu thanh, vẫn như cũ hữu hiệu Thương Khai Vũ nghe, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó phát ra một trận khinh thường chi cực cười to, tốt, coi là thật là mới sinh ngẽ con không sợ cọp xem ra, ta quá lâu chưa hề đi ra đi lại, liền ngươi cái này trở vô chi tiểu bối cũng dám tại khiêu khích tại ta, cũng dám tại ở trước mặt ta nói ra câu nói này. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, câu nói này, ngươi cũng có thể nói, nhưng là ngươi phải bỏ ra một cái thảm trọng đại giới, cái này đại giới là được. Hắn dừng một chút, sau đó lạnh lùng phun ra ba chữ, mệnh của ngươi. Trần Phong rỗi ra ngón trỏ tay phải, hướng hắn ngoắc ngoắc, đến a đám người xôn xao. Trần Phong coi là thật là gan lớn đúng vậy à, vậy mà như thế công nhiên khiêu khích Thương Khai Vũ. Thương Khai Vũ tuyệt đối không nhịn được, Thương Khai Vũ lần này cần động chân nộ, chỉ sợ Trần Phong tính mệnh đáng lo. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ai xem trọng Trần Phong, đều cho rằng Thương Khai Vũ như là thật sự nổi giận, Trần Phong chỉ có một con đường chết. Trên đài cao đám người lại đều là hưng phấn xuống tới. Bọn hắn muốn nhìn một chút Trần Phong có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích. Sau một khắc, Thương Khai Vũ một tiếng gầm thét. Tại hắn trên thân thể, vô số quang mang lóe lên, đống nhiên ở giữa, tại hắn trên đỉnh đầu tạo thành một cây như chuyên đại bút. Cái này lại là một cây phóng đại không biết bao nhiêu lần bù tờ lông. Chiều dài đạt đến 8 mét, độ thô thì là cùng người trưởng thành vòng eo đồng dạng, ít nhất phải một người mới có thể đủ đem ôm lấy. Bên trên tản mát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng uy năng thần nguyên chiến thể, đám người nhao nhao kinh hô. Thương Khai Vũ lộ ra của hắn thần nguyên chiến thể đến rồi, thật là đáng sợ. Của hắn thần nguyên chiến thể bên trên tản mát ra cực mạnh khí thế, không hổ là có được 16 đạo thần nguyên tạo thành thần nguyên chiến thể. Xa xa muốn thắng qua đồng dạng thần nguyên chiến thể a, không sai. Mà lại ngươi nhìn hắn thần nguyên chiến thể, vờ ơ y ma là một cái phóng đại không biết bao nhiêu lần bù tờ lông, cực kỳ hiếm thấy. Cũng liền mang ý nghĩa khẳng định khu NG có được cực kỳ hiếm thấy lực lượng, mà hiếm thấy, đồng dạng liền là mang ý nghĩa cường đại. Đám người nhao nhao gật đầu. Trần Phong nhìn, chớp chớp lông mày, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này thần nguyên chiến thể. Sau một khắc, cái kia gở ủn súc lớn bu tờ lông trên không trung vẽ một vòng, lập tức, cái kia bút pháp đỉnh, liền là nhúng lên nồng đậm màu đen lực lượng. Liền như là một cây bu tờ lông no bụng chám mực đậm đồng dạng. Thương Khai Vũ nhìn chằm chằm Trần Phong, phất ống tay háo một cái, một lần nữa lại khôi phục trước đó thong dong phong độ. Hắn nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, có thể chết ở ta gần đây luyện thành bộ này thần nguyên chiến thể võ kỹ phía dưới, ngươi cũng coi như bị chết không oan. Này lúc, hắn không tại nổi giận, ngược lại thần sắc vô cùng thong dong lạnh nhạt. Hoàn toàn nói minh, hắn hoàn toàn không có bả Trần Phong gió để vào mắt.